Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 701, vượt qua núi cùng biển cả, cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt, đổi thành Isa, khẳng định phải ước lượng cái này 1-200 người muốn xài bao nhiêu tiền. Vu Gia Lý cũng muốn tính toán chút tiền ấy nỗ lực đến có cái gì hồi báo. Đại phú hào tiền cũng không phải do phá tới, cũng liền Bạch Hạo Nam không quan tâm, tiến giống như vừa mới ra phòng ăn, người khác vừa mới chuẩn bị nghênh đón bữa tối cao phong đâu. Liền bị hắn cầm qua menu tùy tiện chỉ cái bản yến. Chiếu vào cái này lên đi, ngồi mấy trên bàn mấy bàn, giúp ta chào hỏi hả? Phòng ăn quản lý đều bị hắn loại này phái đoàn làm cho mộng. Một chàng tiếng vội vàng chào hỏi, ngược lại là cặp vợ chồng mình tìm nơi hẻo lánh cái bàn nhỏ tùy tiện điểm vài món thức ăn ngồi. Xuống không coi ai ra gì mình trò chuyện, Điền Hải Hà ngừng xe tới vừa vặn mang thức ăn lên. Lại lắc đầu không ngồi lại đây đã dọn xong ba bộ bát đũa bên cạnh bàn. Nghiêng góc đối đuổi mở phóng viên, càng không coi ai ra gì ngồi xuống. Cầm đũa liền tranh thủ thời gian cho mình đào chén cơm. Cùng nàng ngồi cùng bàn phóng viên đều tranh thủ thời gian đối nàng nâng máy ảnh. Cô nương này lại đem đũa vỗ, trợn mắt tròn xoe, ống kính liền để xuống đi. Kiều Oánh Na nói chuyện với Bạch Hạo Nam liền chuyện nhà những chuyện kia. Nghe nói ngày mai muốn đi gặp Trương Duệ, Kiều Oánh Na tranh thủ thời gian đưa nan đề, đem mẹ ta mang lên. Suốt ngày ở bên tai nhắc tới ngươi mấy chuyện hư hỏng kia. Thật không nên nói cho nàng Mộng Đinh muốn đi qua. Bạch Hạo Nam lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Không có vấn đề, đối phó trung lão niên phụ nữ ta cực kỳ sở trường. Sau đó phải là mẹ ta càng bận rộn điểm. Đoán chừng cũng không nhàn tâm thu xếp chuyện hư hỏng của ta. Kiều Oánh Na là nhu như nước ấm. Ta biết những chuyện này ngươi căn bản liền không để ở trong lòng. Nhưng ta chính là muốn để ngươi từ đầu đến cuối nhớ kỹ những gia trưởng này bên trong ngắn. Mới sẽ không trầm mê đến những cái kia lục đục với nhau bên trong đi. Bạch Hạo Nam ngẫu lộ chân. Dung, đùa với chơi chứ sao? Ta làm những này đều chỉ là vì có thể đứng ở trên sân bóng. Hiện tại, ta vẫn là hiểu đạo lý kia. Nếu như phía trên cải biến điểm, phía dưới có lẽ liền là nhiều ít hài tử vận mệnh đều bị cải biến. Ta vẫn là rất vui với làm chuyện này, cũng đang không ngừng cải biến học tập chính mình. Kiều Oánh Na kiêu ngạo. Đúng, đây chính là ta thỏa mãn nhất địa phương. Ta cũng phải không ngừng đốc thúc mình cải biến tiến bộ. Cái này khiến ta có loại hai con điệp nhi tung bay cảm giác. Nhiều có ý cảnh so sánh, đáng tiếc Bạch Hạo Nam cầm đũa có chút tưởng tượng không đến. Kiều Oánh Na cười mình nghệ thuật hóa gia công quá mức. Dùng đũa nhọn chỉ cuối tuần vây những cái kia nhìn chằm chằm. Còn không ngừng đem máy ảnh hướng phía bên này răng rắc phóng viên. Chờ một lúc an bài thế nào? Bạch Hạo Nam nhún vai. Không có gì an bài. Hai ta đi dạo phố xem phim. Chỉ là trận thế này vây quanh đi quá phong cách đi. Lúc đầu vứt bỏ là dễ dàng nhất. Không qua tất cả mọi người là vì công việc. Không cần thiết, đối xử tử tế người chung quanh. Sớm muộn có hảo báo ứng. Chúng ta không cần quan tâm chút chuyện nhỏ này. Chờ một lúc giao thông giờ cao điểm qua bọn hắn đoán chừng cũng quay đủ. Kiều Oánh Na híp mắt. Giảo hoạt hạ, kia chờ một lúc đi dạo phố, nói sờ điện thoại di động của mình nhanh chóng phát mấy đầu tin tức gì. Bạch Hạo Nam không quan tâm không hỏi nhiều, loại này bị hơn trăm người vây quanh anh em chàng diện vẫn có chút mới lạ. Quả nhiên, hai người lề mà lề mề cơm nước xong xuôi 6 điểm qua. Bên ngoài vẫn là đồng dạng con đường hỗn loạn, Kiều Oánh Na đứng dậy thay mặt Bạch Hạo Nam nói. Các vị truyền thông lão sư vất vả, lúc này vô luận chúng ta đi chỗ đó, tất cả mọi người không tiện, truy đuổi theo đuổi càng không có ý nghĩa. Dạng này, phía tây hai cái đầu phố có cái quầy rượu đường phố. Lúc trước ta cùng hắn chính ở đằng kia nhận biết, ta còn đang hát rong. Hắn chỉ là cái nghèo túng giải nghệ cầu thủ, có hứng thú đâu. 9 giờ tối qua, ta ở bên kia đát kỷ rượu hành lang mời các vị uống hai chén. Dạng này các vị có viết, chúng ta cũng khó được có cái ôn chuyện cũ lãng mạn ban đêm. Thông cảm dưới, rốt cuộc bình thường hắn bận bịu sân bóng sự tình. Ta làm thầy thuốc còn muốn kiêm chức ca hát, đều rất bận, liền không lãng phí mọi người thời gian. Có được hay không? Các phóng viên ngược lại nới lỏng một đại khẩu khí, nhao nhao nói tạ ơn. Ra khi cầu tử truy bát quái, kỳ thật cảm kích nhất liền là loại này giảng đạo lý lại không tự cao tự đại minh tinh. Cho nên lưu lại Điền Hải Hà tính tiền. Hai người rốt cục có thể dễ dàng một chút tay trong tay đi dạo đến mặt đường bên trên. Mang theo kính mắt hai người đi tại đầu đường. Kiều Oánh Na còn đem khẩu trang đeo lên. Quả nhiên cũng không như vậy chú mục. Khoan thai nhìn trận phim. Sau đó đi bộ quá khứ. Bạch Hạo Nam có chút ngạc nhiên nhà này lúc trước Kiều Oánh Na hát rong nhiều nhất quán ba thế mà. Còn tại... Bình thường tới nói buổi chiếu phim tối 2-3 năm liền phải đổi một nhóm. Bởi vì khách nhân cực kỳ có mới nơi cũ, rất dễ dàng như ông vỡ tổ truy phủng tân triều, lạnh rơi mất không ý mới lão điếm. Kiều Oánh Na giải thích lúc trước mình tới đây hát cũng là bởi vì nơi này liên tiếp đi ra 2-3 vị. Tuyển tú ca sĩ, nàng thành danh về sau giống như càng là nghiệm chứng nơi này có chút thần kỳ ma lực. Cho nên vẫn luôn có tầng tầng lớp lớp tuyển tú ca sĩ tới đây cất bước. Đây cũng thành quầy rượu đặc sắc. Một mực vẫn được. Liền ngay cả mấy năm trước đằng sau chuông gió thần vẽ lâu không phá dỡ thời điểm, nàng cũng thỉnh thoảng biết chọn thời gian trở về hát một chút. Đương nhiên tầng này hàm nghĩa lại khác biệt. Không lấy tiền lại càng khả năng hấp dẫn fan hâm mộ. Tựa như là độc lập tiểu buổi hòa nhạc đồng dạng. Vừa rồi nàng liền là phát tin tức hỏi cái này bên cạnh có thể cho nàng chừa chút tòa cùng thời gian. Quán ba đương nhiên một lời đáp ứng. Còn phụ tặng một đống tiêu phí. Phần này bên trên đàm suất tràng phí hoặc là cho tiền thưởng đều rơi phần. Hơn 8 giờ đi qua. Tháng 6 hạ đêm đã hoàng hôn nặng nề. Quán ba đường phố càng là quang ảnh dã rời ồn ào mới nổi lên. Tầm mắt của người phảng phất ở trong màn đêm không thể mặc ra càng xa. Ngắm nhìn bốn phía hẳn là nhìn thấy vẫn là chỉ có con đường này. Giống như cùng mấy năm trước tướng so cái gì đều không thay đổi. Có lẽ có ta mặt tiền cửa hàng đổi chiêu bài đổi môn đầu. Nhưng tất cả cách cục không thay đổi. Gào to chào hỏi vẫn là những cái kia từ nhi những cái kia động tác. Thậm chí từ ngẫu nhiên đẩy ra quán ba truyền đến bên trong tiếng ca đều vẫn là những cái kia nghe. Nhiều nên thuộc giai điệu, nhưng dắt tay đi tại giữa lộ hai người lại thay đổi. Từ trong tới ngoài cải biến chính mình, Bạch Hạo Nam nhẹ nhàng nắm chặt Hạ Kiều Oánh Na tay. Hai tử mẹ giống như liền biết hắn nghĩ gì. Nụ cười quỷ quyệt, lấy chỉ đường bên cạnh chỗ góc cua. Ngươi bên trên qua ban, phấn đấu qua địa phương. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, toàn bộ nhờ khi đó hệ thống huấn luyện xuống A. Kiều Oánh Na hài lòng thổi lưu manh chạm canh gác, lại hướng phía trước, đát kỷ rượu hành lang trước cửa đã chen chúc, không chịu nổi. Chung quanh quán ba rượu hành lang không không mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú nơi này. Trong mắt bọn họ, xác thực thế giới chỉ có đầu này quán ba đường phố lớn như vậy. Bọn hắn quan tâm cũng chính là nhà ai hôm nay kinh doanh cực kỳ đắt khách. Nhiều nhất bất quá là nhà ai xảy ra chuyện gì, chỗ đó lại có người uống say động dao. Hoặc là cầu nam nữ trực tiếp tại bồn hoa sau trong ngõ 333 thời điểm quay video không? Không quan tâm loại sự tình này hai người đi qua. Rượu hành lang sát có việc tại cửa ra vào kéo lên thật dài xếp hàng vải. Mà lại là phân khách hàng cùng truyền thông hai bên. Nhìn xem truyền thông bên kia từng cái trường thương đoàn pháo hơn 100 người quy mô. mù lòa cấm biết hôm nay nơi này có cái gì minh tinh đến. Một bên khác khách hàng liền chen lấn chật như nêm cối. Dù sao đều là muốn tiêu phí, dạng này rượu đi có thể uống rượu mang nhìn minh tinh. Dù là đắt một chút đều ngàn giá trị vạn giá trị a. Kiều Oánh Na cho Bạch Hạo Nam nhỏ giọng tự giễu, trước kia sẽ còn thấp thỏm, ta cũng không phải bao lớn cái cổ tay. Nếu là khách uống rượu đi vào tiêu phí mới phát hiện là ta như thế cái nhị tam lưu tiểu minh tinh, có thể hay không khen ngược, hiện tại thực tình không thèm để ý, làm tốt chính mình là được. Bạch Hạo Nam ôm sát nàng, giơ cao tay cho truyền thông thông đạo bên này trấn giữ Điền Hải Hà ra hiệu dưới. Tóc ngắn cô nương lập tức chỉ huy bên cạnh bảo an cho đại lực gạt ra cái lối đi. Khách hàng bên kia lập tức sao động, như là truyền thanh đồng dạng đem tên Kiều Oánh Na truyền đi. Sau đó còn có kinh hỉ. Bên cạnh, kia là Bạch Hạo Nam a. Cao lớn như vậy anh Tuấn, liền là gần nhất cái kia bóng đá bí thư a, xếp hàng người tối thiểu lại thêm gấp mấy lần. Quán ba ông chủ tự mình tới cửa đến gặp mặt, nhiệt tình đến giống như người một nhà. Kiều tử có khi trả lại, Bạch ca ngươi liền khách khí, một mực chưa từng trở về, nghe nói ngươi đồng thời trở về, ta đem lão hàng xóm đều gọi, nhất định thật tốt uống hai chén. Bạch Hạo Nam không nhanh không chậm động tác, làm cho đối phương đều không ngừng điều chỉnh cảm xúc cường độ. Đặc biệt là các phóng viên đã bắt lấy hết thảy thời cơ chụp ảnh ghi chép. Các lão bản mình an bài nắm tay lưu niệm còn phải làm nhanh lên. Sợ đắc tội đại nhân vật, Kiều Oánh Na điểm một cái cạnh góc một cái bàn, liền cùng Bạch Hạo Nam ngồi ở kia, phảng phất ngay cả rượu đều không thay đổi. Vẫn là kia tứ sắc quả vị rượu mang lên, Bạch Hạo Nam bưng có chút vui. Hắn hiện tại ngay cả rượu đều uống đến ít, thật sự là không có cần gây tê mình thời khắc. Cũng liền cùng bằng hữu xã giao thời điểm mới uống chút. Hiện tại chỉ là ngược lại điểm cảm thụ hạ. Kỳ thật hai người bọn họ đến trước đó đã ngồi không ít người. Hiện tại nhao nhao cao hứng nâng chén ra hiệu. Còn cho mời nhân viên phục vụ tới lấy đồ vật cầu ký tên. Càng có gan lớn cọ tới hỏi có thể không thể chụp ảnh chung. Cùng Kiều Oánh Na chụp ảnh chung còn ưỡn nghiêm mặt hỏi Bạch Hạo Nam có thể không thể cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam giả bộ kinh hỉ, ta cũng có thể. Thế là chụp ảnh chung người rất nhanh liền đứng hàng đội. Ngay cả Kiều Oánh Na đi trên đài làm chuẩn bị, nam nam nữ nữ vẫn không buông tha Bạch Hạo Nam. Rất nhanh khách quý chật nhà quán bar ngay cả bên ngoài đều đứng đầy người. Ngoài cửa càng là chen lấn chật như nêm cối. Điền Hải Hà đều có chút cảnh giác tới hỏi Bạch Hạo Nam có phải hay không muốn thông chi hạ đặc công bộ môn. Bạch Hạo Nam để nàng buông lỏng một chút, nơi này đều là ưa thích Kiều Oánh Na người. Bất quá cô nương này nghiêm túc cự tuyệt Bạch Hạo Nam bưng lên rượu trái cây. Cái gì lòe loẹt đồ chơi, nhìn xem liền không đứng đắn. Cuối cùng theo thói quen đứng ở bên bàn bóng ma nơi hẻo lánh bên trong. Có thể tùy thời nhào tới ôm Kiều Oánh Na bảo hộ khoảng cách an toàn bên trên. Kiều Oánh Na không hổ là đã thành danh thành cổ tay nhiều năm. Mặc dù một mực không tới một tuyến đại minh tinh phần bên trên. Nhưng thanh danh cùng bão đều bày ở đó. Loại này tiểu tràng diện xe nhẹ đường quen. Trên thân cái này phổ thông đến liền là mới từ phòng ra áo sơ mi trắng thêm quá gối thẳng váy. Có một chút điểm chỗ làm việc khí tức, đều mang tùy ý tự nhiên khí độ, huy sái tự nhiên cái chủng loại kia. Đứng tại đại đa số người chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa người trên sân khấu. Nhẹ nhàng rút ngắn lập trụ microphone mở miệng, cảm tạ mọi người, cũng cảm tạ đát kỷ rượu hành lang. Hôm nay cho ta cơ hội này hát một chút ta ca khúc mới. Tiếng vỗ tay thật sự là lập tức xen lẫn. Tiếng huýt sáo lập tức tràn ngập toàn bộ rượu hành lang bên trong. Càng là đem bên ngoài trên đường nghe thấy chút động tĩnh người hấp dẫn đến muốn mạng. nhưng lúc này chỉ sợ nghĩ chen đến rượu hành lang bên cửa sổ nhìn cái cạnh góc cũng không dễ dàng. Đầu người mềm yếu động mấy tầng, các phóng viên cùng khách uống rượu người xem đồng dạng vui vẻ. Lần này là mấy dạng nội dung đều bắt ở cùng một chỗ. Cuối cùng không một chuyến tay không? Quầy rượu sân khấu cùng phổ thông sân khấu không giống. Nơi này chủ yếu vẫn là vì khách uống rượu phục vụ. Không phải tất cả khách uống rượu đều là vì lấy nghe ca nhạc tới. Chuẩn xác mà nói, mẹ nó có mấy cái đến quán bar tới là nghe ca nhạc. Kia bất quá chỉ là cái cô gái tán hán bối cảnh âm nhạc thôi. Cho nên không có đặc biệt đem sân khấu cao hơn đến nhiều ít. Ngồi ở phía sau cơ hồ đều phải vượt qua phía trước khách uống rượu đỉnh đầu. Mới có thể trông thấy kiều oánh na nửa người trên. Nhưng chính là như thế kiện phổ thông áo sơ mi trắng. Tại ngũ thải biến ảo buổi chiếu phim tối dưới ánh đèn. Lại chiếu rọi ra chiếu sáng rạng rỡ quang mang tới. Nàng liền là cái nên đứng tại chính giữa sân khấu nữ tử. Nắm vuốt chén rượu Bạch Hạo Nam cười đến cực kỳ kiêu ngạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.